Mời các bạn nghe tiếp phần 12 truyện Nghịch Tập của tác giả Sài Kê Đản. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, hiện đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 12.1. Môi mỏng của Ngô Sở Ý chậm rãi di chuyển xuống, từ yết hầu trì xính di chuyển đến ngực, ở trên cơ ngực rắn chắc mà cắn gặm chằng chịt, nhìn cơ bụng của trì xính kích động mà rung rẩy dị thường. Sau đó lại đem đôi môi ấm áp chuyển qua khu rừng rậm của trì xính, ngậm một nhúm lông đen bóng, mùi hương nam tính từ bộ lông xộc thẳng vào mũi, đầu lưỡi của Ngô Sở Ý nhẹ nhàng liếm quanh gốc cự long đùa giỡn một hồi. Bàn tay to của trì xính túm sau gáy của Ngô Sở Ý, phát ra tiếng gầm nhỏ hưởng thụ khoái cảm điên cuồng. Liếm dây dây cho chồng, trì xính thở gấp yêu cầu. Ngô Sở Ý từ từ nhét cự vật nóng ấm của trì xính vào khoang miệng của cậu, chậm rãi phun ra rồi lại hút vào. Đầu lưỡi đánh một đường lên quy đầu to lớn êm ái kích thích, môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ phía ngoài dây chằng cự vật. Sau đó hàm mở rộng ngậm vào, lần này càng sâu, hai má co rút lại lực độ tăng thêm mạnh mẽ, hung hăng mà chỉnh từng dây thần kinh mẫn cảm nhất của trì xính. Lửa dục đã mãnh liệt bùng lên trong ngực trì xính, dường như khoang ngực sắp phát nổ đến nơi. Ngô Sở Ý bắt đầu gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào. Nông sâu vừa phải, độ mạnh nhẹ cũng hợp lý. Sau đó nhà cự vật của trì xính ra, dùng đầu lưỡi cẩn thận mà liếm trên đầu lỗ nhỏ, dịch thể dỉ ra liếm sạch sẽ. Đầu lưỡi chậm rãi lại bắt đầu di chuyển, tiến nhanh đến khu vực sau trứng, nơi đáy chậu phần nếp nhăn nhạy cảm nhất của trì xính, rồi từ từ đi lên trứng thịt, dùng miệng bao lấy hung hăng mút, giống như là muốn đem tinh hoa tích góp từng tí hơn một tháng toàn bộ nuốt vào. Vẻ mặt trì xính hiện lên cực độ khó nhìn, hai hàng lông mày nheo lại, giống như là đang chịu thống khổ cực lớn. Ngô Sở Ý nhẹ nhàng đánh đầu lưỡi, khít hai mắt mê người nhìn sang trì xính. Thế giới này, có thể đùa giỡn bộ phận phía trước của trì xính phấn khởi kích động đến nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn có lẽ chỉ có một người, yêu nghiệt Ngô. Trì xính bóp cổ của Ngô Sở Ý, một tay nắm lấy đũng quần Ngô Sở Ý nhấc tới trước mặt. Con ngươi đỏ ngầu thô tục khinh bỉ cậu, đang lúc hơi thở tràn ngập thú tính mãnh liệt. Yêu, tinh. Trì xính dùng giọng khá nặng để nói ra hai chữ này, đủ thấy được tài năng gây tai họa của Ngô Sở Ý đến mức nào. Ngô Sở Ý không nói lời nào, năm ngón tay siết lại, ở trên vận mệnh của trì xính tàn nhẫn mà gian dại lên xuống một trận. Trì xính mạnh mẽ hít một ngụm khí hổn hển thở, bị ép đến đường cùng nhẫn nại một chút hỏi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ngô Sở Ý đem miệng áp đến bên tai của trì xính, nhỏ giọng nói một câu, nói xong sắc mặt bạo hồng, đặc biệt mị hoặc kích thích. Không phải vừa mới để cho cậu bắn ra hai lần hay sao? Trì xính cố ý nói. Ngô Sở Ý cắn vành tai trì xính, sâu kín nói, vậy không tính. Trì xính hung hăng xoa nhẹ một cái lên cái mông đầy thịt của Ngô Sở Ý, ánh mắt cợt nhà đâm về phía gương mặt xấu hổ của Ngô Sở Ý. Tiếp tục làm cậu ngượng ngùng hơn. Tiểu cúc của cậu nhỏ như thế làm sao lại dâm đãng như vậy? Liếm bắn không tính, là đâm bắn mới tính hả? Mặt của Ngô Sở Ý ghim vào gáy trì xính, trong nháy mắt đem lòng của trì xính làm nóng. Trì xính ngừng lại không đến nửa giây, thô bạo mà đem hai chân Ngô Sở Ý tách ra, không để cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào, toàn bộ cự long tịch một cái đi vào. Ngô Sở Ý ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ, lại bị bàn tay to của trì xính ấn vào hõm vai đè xuống. Tư thế vừa khít này làm cho tốc độ ra vào từ chậm rồi biến thành bão, chỉ sau vài giây đạt đến tốc độ kinh hoàng, giường kêu lên những tiếng chấn động như bão tố, chỉ cần thêm một lực nhỏ cũng có thể làm nó sập xuống. Quá nhanh. Trì xính như mãnh hổ đói khát lâu ngày không thể kiểm soát được, cặp mông săn chắc hung ác phát lực, nhanh đến mức những âm thanh va chạm phạch phạch phạch không còn phân biệt được. Nhanh mạnh đến mông của Ngô Sở Ý kích động run rẩy. Trì xính được vách ruột ướt át của Ngô Sở Ý kẹp chặt rồi hút lấy cự long to lớn của anh. Trì xính liên tục giống to. Ngô Sở Ý được kích thích bởi cự long phát ra điện cao áp của anh mà gấp gáp rên rỉ đến khàn giọng. Trì xính, rất nhớ anh. Suýt chút nữa Ngô Sở Ý đem vai trì xính cắn ra máu. Hơi thở của trì xính rối loạn thô ráp hỏi, nhớ như thế nào? Hỏi xong, thô bạo mà đỉnh, đâm, chọc, thao một trận, đem Ngô Sở Ý lắc lắc thao đến toàn thân run run, tiếng rên rỉ vỡ òa. Nhờ anh, thao tôi. trái tim của Chí Xính như bị cậu hung ác điên cuồng nhào nặn bóp chặt, suýt nữa ở trong cơ thể Ngô Sở Ý bắn ra. Muốn nhiều không? Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn. A. Trong nháy mắt mặt Chí Xính vặn vẹo, mồ hôi từng hạt từ cằm nhỏ xuống mắt của Ngô Sở Ý, làm cay xè mắt cậu. Viền mắt Ngô Sở Ý ướt át mà hưởng thụ một vòng cuối cùng Chí Xính hung hãn chạy nước rút, kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Thân thể Ngô Sở Ý ở trên giường mất khống chế mà lắc lư, miệng phát ra tiếng hự hự theo từng nhịp thuốc của anh. Cuối cùng một sóng nhiệt dọc theo xương cụt chạy đến toàn thân, đem Ngô Sở Ý hun nóng đến nghẹn ngào. Hự, hự. Hai chân của Ngô Sở Ý co quắp, ôm Chí Xính run rẩy thật lâu, đến khi khoái cảm mất đi hơn phân nửa, Ngô Sở Ý mới mang theo giọng nghẹn ngào rên rỉ bật ra. Hu. Chí Xính thở ra một hơi dài, khuôn mặt săn chắc sau khi bạo phát mới nhất thời hiện lên vẻ thoải mái dễ chịu. Anh vẫn không rút cự long ra khỏi cơ thể Ngô Sở Ý, mà lật người lại, đem Ngô Sở Ý đặt ở dưới thân, thương yêu đôi môi và xương quai xanh Ngô Sở Ý thật lâu. Ngô Sở Ý nhẹ nhàng ở trên gương mặt Chí Xính đánh mấy cái, ý bảo nhẹ nhẹ thôi. Chí Xính giả bộ tức giận trợn mắt nhìn cậu một trận, đột nhiên nắm lấy hai cổ tay Ngô Sở Ý, kéo hai tay cậu, thúc vào. Đừng! Ngô Sở Ý cảm giác dưới thân một trận căng đau, cự vật của Chí Xính lại gắng gượng để yên. Lần này, Chí Xính không có vội vã đánh giá chiến nữa, mà cọ sát chậm rãi mài, súng. Tìm được điểm di nhạy cảm cứng rắn nhô ra của Ngô Sở Ý, điểm nhạy cảm ẩm ướt yếu ớt ở trong bách ruột co giật chấn động từng hồi, Chí Xính chậm rãi hết sức hướng vào phía trong đẩy đưa ra vào. Ngô Sở Ý chưa từng bị dằn vặt đến như vậy, nơi mẫn cảm tê dại ngứa ngáy, khó chịu cực độ. Hết lần này tới lần khác vật cứng dài thô ráp của Chí Xính không chịu rút ra, giống như là muốn đem điểm di này của cậu đay nghiến đến hỏng luôn, triệt để tàn phá. À, đừng thúc, không chịu nổi. Ngô Sở Ý không khống chế được dâm đãng rên gì, nhưng Chí Xính lại tàn nhẫn hạ lực xuống, mạnh mẽ nghiền ép. Nước mắt của Ngô Sở Ý đều bị ép đi ra, điên cuồng mà lắc lắc đầu, nghẹn ngào rên rỉ cầu xin tha thứ. Không được, Chí Xính, hu hu. Chí Xính thấy bộ dáng lẳng lơ của Ngô Sở Ý bùng nổ, cái mông săn chắc lại hung hăng tiếp tục tăng thêm sức lực đâm xuống. Cậu nhỏ cứng rắn của Ngô Sở Ý phun ra dịch thể trong suốt, mặt vặn vẹo cực độ, giống như là gặp cực hình đau đớn vậy. Cuối cùng, một tiếng cầu xin phun ra từ cặp môi mỏng phiến hồng. Chồng! Một tiếng này làm cho quả cầu lửa trong ngực Chí Xính mới tạo thành lập tức biến thành nham thạch nóng chảy, trái tim đều tan ra. Cự long phía dưới trướng đến phát đau, làm cho ý chí mạnh mẽ của Chí Xính cũng không khống chế được gầm rú kêu lên. Anh đem cả người Ngô Sở Ý lật lại, chèn gối vào thắt lưng cậu ta, mông đẩy lên cao vút, mãnh liệt đâm vào bên trong, không để lại một chỗ trống nào. Phía dưới tàn khốc dựng lên, phát một cái vào mông Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý mạnh mẽ ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng khàn khàn thống khổ. Tim Chí Xính rung lên một trận đau đớn, tàn nhẫn phát một cái nữa. Ngô Sở Ý lại quay đầu nhìn về phía Chí Xính, con mắt khẩn cầu mang theo mị hoặc mãnh liệt dụ dỗ, kích thích vô cùng. Muốn! Chí Xính bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, như một bệnh nhân tâm thần điên cuồng hét lên. Khí thế của anh như bạo phát mà điên cuồng xông đến mạnh mẽ đâm vào. Tay liên tục phát lên, phát đến cái mông dâm đãng của Ngô Sở Ý ửng đỏ. Nghe tiếng rên rỉ khóc lóc cao vút của Ngô Sở Ý, Chí Xính lo lắng không đành lòng, nhưng lại tàn nhẫn không buông tha tiếp tục bạo ngược, giống như là đang hưởng thụ một trận tuần hoàn thiên đường cùng địa ngục mây mưa ân ái, dục vọng cực khoái liên tiếp tập kích. Hai cái tay của Ngô Sở Ý lôi, kéo, xé ga giường, lại điên cuồng vặn vẹo vòng eo nghênh đón Chí Xính xông tới. À, chồng, thao chết tôi. Tiếng rên rỉ này quả thực muốn lấy mạng Chí Xính, trong mắt của anh như là bị cậu thọc hai đao, đỏ gần như rỉ máu. Anh đem hai cánh tay Ngô Sở Ý kéo để sau lưng liều mạng siết chặt, dường như hung tàn mà xông tới. Bàn tay to hung hăng vỗ mông thịt của Ngô Sở Ý, tiếng phành phạch giao hợp cùng búp búp vỗ xuống mông tạo thành một nhịp điệu vô cùng tinh tế, toàn bộ căn phòng phát ra âm thanh trầm bổng mãnh liệt kích tình. Úy úy, vợ ngoan. Chí Xính ném cái gối dưới vòng eo của Ngô Sở Ý sang một bên, nằm ở trên người của cậu ta, điên cuồng mà gặm cắn cổ và phía sau lưng Ngô Sở Ý. Ngô Sở Úy cũng chưa bao giờ có kích động và xuất thần đến như vậy, nghiêng đầu lại mãnh liệt cùng với Chỉ Xính hôn qua lại say đắm, gặm cắn cào cấu, toàn bộ quá trình nhễ nhại đầm đìa sung sướng đến thích thú, thỏa mãn đến cảm tình tràn đầy, chơi đùa đến tận cùng ham muốn dục vọng, làm cho Ngô Sở Úy kích động đến òa lên khóc lớn, liên tục kêu gào mấy tiếng chồng. Lòng của Chỉ Xính triệt để vỡ nát, tan thành nước, ôm Ngô Sở Úy thật lâu run run không nói lên lời. Chờ cho sức lực khôi phục một chút, Ngô Sở Úy nhớ tới vừa rồi dáng dấp tỏ ra thất thố mất hình tượng, nói mấy câu phóng túng, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ ngượng ngừng. Hết lần này tới lần khác Chỉ Xính không buông tha cậu, dùng giọng hạ lưu học theo câu Ngô Sở Úy, chồng, thao chết tôi. Ngô Sở Úy bị trêu ghẹo mặt đỏ giống như con cua bị nấu chín, nắm tay hồng hào tóm cự long của Chỉ Xính. Chỉ Xính bị gầy bò liền cười cười, cuối cùng nắm lấy tay của Ngô Sở Úy thi hành bạo ngược, kéo đến bên miệng mình hung hăng cắn một cái. Ngô Sở Úy nhe răng trách mắng. Chỉ Xính lấy tay vén tóc bị mồ hôi thấm ướt của Ngô Sở Úy sang một bên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, bình tĩnh nhìn cậu ta, rất lâu mới mở miệng nói, cảm ơn. Sắc mặt Ngô Sở Úy hơi chậm lại, rất nhanh liền hiểu rõ Chỉ Xính cảm ơn cái gì. Lần đầu nghe Chỉ Xính nói mấy từ buồn nôn này, đột nhiên cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, toàn thân đều khó chịu. Hai ta là ai với ai chứ? Ngô Sở Úy nhéo một lên khuôn mặt của Chỉ Xính một cái. Còn nói cái này với tôi hả? Chỉ Xính cố ý nói. Hai anh em ruột còn tính toán rõ ràng đó. Ngô Sở Úy lập tức lải nhải. Hai anh em ruột tính toán toán rõ ràng là bình thường. Hai ta là vợ chồng đó. Vợ chồng còn có thể tính toán hay sao? Ai là vợ chồng với cậu? Chỉ Xính trêu chọc Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy mắt hổ trừng trừng. Không ngờ anh lại như thế, vừa rồi gọi nhiều như vậy là cái gì hả? Cậu gọi lúc nào? Chỉ Xính giả điếc. Sao tôi không nghe thấy? Nào, gọi lại một tiếng đi. Không gọi. Chỉ Xính đè lên người, giở trò. Cậu có gọi hay không? Có gọi không? Hả? Cút, đừng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bởi đêm qua, chiến đấu kịch liệt, thể lực tổn hao quá lớn, Ngô Sở Úy lại nằm trên giường suốt từ sáng đến tối. Cũng chính là từ lúc Chỉ Xính sau khi ra ngoài được 5 ngày, Ngô Sở Úy mới từ trong phòng ra ngoài. Uông Thạc rảnh rỗi không có việc gì, cũng ở đây chơi 2 ngày. Thấy Ngô Sở Úy cuối cùng cũng đi ra, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại hả? Tôi cứ nghĩ đến cậu nhắm hai mắt không thể mở, cả đời này cứ trôi qua như vậy đấy. Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng, tiểu giấm chua chẳng biết từ đâu chui ra. Theo chân Ngô Sở Úy trườn trườn bò bò lên trên bả vai của cậu, cái đuôi nhỏ quấn vào lắc lắc, giống như đang làm nũng đáng yêu đây mà. Ngô Sở Úy hôn một cái lên cái đầu nhỏ bé nhọn nhọn của nó, lại đưa ánh mắt chuyển sang Uông Thạc. Cậu có tin không? Bây giờ cậu có gọi như thế nào nó cũng không bao giờ đi qua. Uông Thạc đương nhiên không tin, hai cái tay đưa lên bóp miệng, huýt một âm thanh trầm trầm nghe rất rợn tóc gáy. Cái đầu nhọn nhỏ bé của tiểu giấm chua lập tức dương lên, ánh mắt sắc bén quét về phía Uông Thạc, bình tĩnh quan sát một trận. Sau đó, ở trên vai Ngô Sở Úy cọ cọ một trận, đúng là vẫn không bò xuống phía dưới. Ngô Sở Úy nhếch môi giễu cợt, quay sang Uông Thạc nói, thấy chưa? Cái này gọi là mộ ti lòng mộ ti đạ. Lấy rắn nói người, thâm ý trong đó quá là minh bạch rõ ràng. Biết tiền của cậu làm sao mà không còn một xu không? Uông Thạc giữ tợn cười, cũng là để cho cậu không còn đắc ý được nữa đó. Đáng đời cậu. Chỉ Xính rửa tay trong phòng vệ sinh đi ra, quay lại đem toàn bộ nước vẩy vẩy lên mặt của Uông Thạc. Trở về lúc nào? Chỉ Xính hỏi. Uông Thạc còn nhớ rõ ngày đó cậu hát hò còn bị anh ta mắng một trận, lúc này liếc mắt nhìn Chỉ Xính. Quản được à? Kết quả, vừa dứt lời, ngay lập tức cổ bị gọng kìm của Chỉ Xính hung ác nhéo một cái. Trước mặt chồng cũ mà có thể nói năng như thế hay sao? Uông Thạc lúc này mắt phóng về phía Ngô Sở Úy, chỉ vào Chỉ Xính nói. Này, cậu nghe thấy chưa hả? Cái này không phải tôi bắt anh ta nói nha. Ngay trước mặt cậu mà cùng tình nhân cũ mờ ám, thế mà cậu cũng chịu được hả? Ngô Sở Úy bất đắc dĩ nhún nhún vai, không chịu được biết làm sao bây giờ. Tôi vẫn còn muốn cùng anh ta tốt đẹp nhiều năm, sao có thể như cậu mà bỏ đi được. Ung Thạc âm thầm nghiến răng, lại bắt đầu xem thường Ngô Sở Úy. Ôi chao, tôi nói cậu nghe, cậu sao lại yêu nhu nhược như thế hả? Ngô Sở Úy khẽ cười một tiếng, lần sau lúc cậu ngủ tôi cũng đến khuột phòng cậu hát hò, tôi cũng muốn mở mang đầu óc một chút, xem người yêu cậu đe dọa tôi như thế nào. Không biết chừng đến lúc tôi hát, anh ấy lại chạy qua hát cùng tôi. Xí, cậu xem bộ dạng được cưng chiều mà kiêu ngạo của cậu kìa. Uông Thạc bĩu môi, cậu cho là ông đây chưa từng được như cậu sao? Ông đây lúc đó so với cậu thì hơn xa, cũng không có giống như bây giờ. Cậu đó, kiềm chế một chút đi. Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng, Trì Xính đã ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Tôi nuông chiều cậu hơn cậu ta khi nào? Sao tôi không biết? Trì Xính vừa nói ra những lời này, Ngô Sở Úy miệng nhếch lên cười cười. Uông Thạc hung hăng nhe răng, lại đem ánh mắt đùa cợt quay sang Ngô Sở Úy. Đàn ông thay đổi bạn đời thì tố chất cũng sẽ thay đổi. Trước đây anh ta ở với tôi, rất có dũng khí, mỗi một hành động đều vô cùng khí phách. Giờ cậu nhìn anh ta xem, trở lên vừa đạo đức giả, dối trá vừa không có khí chất, lại đổi bại và vô vị. Ngô Sở Úy tiến đến bên tai Uông Thạc nhỏ giọng nói, với tôi mà nói, miễn là dây dây lớn, công phu trên giường càng ngày càng giỏi, còn lại đều không quan trọng. Uông Thạc cười lạnh một tiếng, cậu quá đê tiện. Đê tiện cũng có người liếm dây dây cho, dù sao thì so với cậu cũng tốt hơn. Nói xong đẩy tay Uông Thạc ra. Uông Thạc cay độc hơn, cậu cho rằng bị anh ta đâm tiểu cúc thì so với tôi tốt hơn, ưu việt hơn thật không? Lúc này, Ngô Sở Úy yên lặng. Uông Thạc đắc ý còn chưa kịp cười, Ngô Sở Úy đột nhiên lại thêm một câu, cậu không phải con ruột của ba mẹ cậu. Khóe miệng Uông Thạc trong nháy mắt chết cứng không nhếch được lên nữa, khuôn mặt nghẹn từ đỏ chuyển tím. Khương Tiểu Soái mới vừa đi vào liền nghe được câu này, huyệt thái dương thình thịch đập một cái, vội vàng ôm vai Quách Thành Vũ, một bên đẩy anh ta ra bên ngoài, một bên nói, bên trong có giao chiến, mình lát nữa hãy vào. Không ngờ, Quách Thành Vũ lại nói, tôi đã nghe thấy rồi. Ặc, sắc mặt của Khương Tiểu Soái bây giờ cũng giống như Uông Thạc. Bàn tay to của Quách Thành Vũ dùng sức kẹp chặt hai gò má của Khương Tiểu Soái, hung hăng bóp bóp miệng cậu, làm cho cái mỏ vịt của Khương Tiểu Soái chu chu ra, đau đến mức cậu ta kêu gào hô hoán. Biết cái mỏ vịt của cậu không biết giữ rồi, lần sau có cái gì cũng không thèm nói cho cậu nghe nữa. Mà cậu cũng đừng bắt tôi tám với cậu nữa. Quách Thành Vũ giả vờ giận nói. Khương Tiểu Soái cái khác không sợ, chỉ sợ không hóng được tin tức gì, lập tức túm cánh tay Quách Thành Vũ giải thích các kiểu. Chuyện anh nhéo má tôi cũng không so đo, sau này có bí mật gì có thể tám với tôi một chút. Chỉ cần nói qua một xíu thôi, tôi cũng không hỏi nhiều, anh xem có được không? Quách Thành Vũ phun ra một câu, tám một lần làm một lần. Cái này, Khương Tiểu Soái hoàn toàn ngậm miệng. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đi ra không bao lâu, Uông Chấm cũng đi đến. Sáu người ngồi xung quanh một cái bàn vuông, Trì Xính ngồi chỗ tương tối, đẹp, vừa vặn che ngang giữa Ngô Sở Úy và Uông Chấm. Nếu cánh tay Trì Xính không nhấc lên, Ngô Sở Úy chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt Uông Chấm. Trì Xính vừa nhấc cánh tay lên, toàn bộ che khuất hai người. Dốc cuộc điều tra ra được ai làm không? Uông Thạc thuận miệng hỏi một câu. Trì Xính và Quách Thành Vũ nhìn nhau im lặng, nếu như có thể điều tra ra được, bọn họ cũng sẽ không ngồi ở đây. Uông Thạc lại đưa ánh mắt nhìn Trì Xính, sẽ không phải là bạn giường trước đây trả thù anh hả? Ngô Sở Úy lén lườm Uông Thạc mặt dày mà còn cười. Quách Thành Vũ nói, phía trên phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt, người này hẳn là trả thù lao cũng không hề ít. Có thể nói người này quan hệ cũng tốt đúng không? Việc này chỉ cần xuất ra ít tiền là có thể dẹp xong. Cậu nói xem có phải người này muốn dồn Trì Xính vào chỗ chết không? Người này lúc tố cáo xong cũng không hề có động tĩnh gì, cho nên người này đặc biệt khó đoán, giống như bất cứ ai cũng có thể là nghi phạm, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Trì Xính thản nhiên mở miệng, biết đâu, đối tượng người ta nhằm vào không phải là tôi. Trì Xính vừa nói như vậy, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Liệu có phải ba anh không? Muốn đem anh và đại úy tách ra, cố ý đem anh giam lại. Ông ấy nghĩ rằng đại úy xem trọng anh chỉ vì tiền và địa vị xã hội, cho là anh vừa xảy ra chuyện đại úy sẽ chạy, cho nên mới ra hạ sách này. Không thể nào. Chỉ xính trực tiếp phủ định, ông ta sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân đâu. Vương Thạc cũng chen miệng vào. Còn không phải, trước đây lúc chúng ta yêu chết đi sống lại, ba anh cũng không ít hạ sách tàn nhẫn. Lúc nói đến bốn chữ, chết đi sống lại, Vương Thạc cố ý nhìn Ngô Sở Úy một cái. Vẻ mặt của Ngô Sở Úy lười phản ứng. Quách Thành Vũ quay sang Vương Thạc nói, khi đó các cậu bao nhiêu tuổi? Bọn họ bây giờ bao nhiêu tuổi? Tuổi không giống nhau, tình huống hay tâm lý cũng không giống nhau. Ba cậu ta không thể nào dùng thủ đoạn này. Khương Tiểu Soái còn nói cho Uông Thạc một câu. Hơn nữa lúc ấy ba anh ta mà dùng chiêu độc ác này có thể còn có hiệu quả với hai người. Chứ bây giờ bất kể có dùng chiêu nào đi nữa thì đối với hai người bọn họ cũng vô ích. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Sáu người đang nói chuyện, cô giúp việc bưng sáu cốc nước ép đến. Ngô Sở Úy đưa tay đến cái khay đầu tiên, nhưng lại cầm vào cốc màu đỏ, còn ra vẻ đòi hỏi. Tôi muốn uống cái ly màu vàng. Kết quả, cánh tay bị Trì Xính hung hăng nhéo một cái. Ngô Sở Úy suýt xoa, quay đầu nhìn Trì Xính tức giận, vì sao không cho tôi uống? Trì Xính hất cằm, giọng nói nghiêm khắc. Cậu nhìn lại một chút là màu gì? Ngô Sở Úy cẩn thận nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng mới rụt cổ lại, nói. Màu đỏ. Trì Xính lúc này mới để cho cậu ta uống. Bệnh mù màu của Ngô Sở Úy cũng chữa được rất tốt rồi, nhưng so với người bình thường vẫn phải vất vả lắm mới phân biệt được. Có đôi khi cậu ta không chắc chắn, lại bắt đầu đoán mò, vì thế không ít lần bị Trì Xính chỉnh đốn. Ngô Sở Úy ngay lập tức lên án, trước mặt mọi người đem tay áo xắn lên, chỉ vào vết hồng hồng bé xíu không thể nhận ra được máu ứ đọng nói. Các anh nhìn này, cái này, cái này, còn cái này, đều là anh ta nhéo tôi. Uông Thạc nghe thế nào cũng cảm giác đây là lời khoe khoang. Thế là trước mặt mọi người đem áo kéo xuống. Chỉ vào vết tím tím xanh xanh trên vai nói. Cậu thế đã là cái gì, thấy tôi không? Đây mới gọi là bị thương. Tất cả đều là một tay tên này tạo ra. Nói rồi chỉ vào Uông chấm ngồi bên cạnh mặt không thay đổi. Quách Thành Vũ ở bên cạnh thở dài. Các cậu thật là quá đáng, tôi đây ngay cả chải đầu cho Khương Tiểu Soái còn sợ. Cái đó liên quan gì đến chải đầu? Ngô Sở Úy không hiểu. Khương Tiểu Soái gào lên một tiếng, anh ta chải đầu giống như bện tóc. Quách Thành Vũ dí dỏm nói, động tác của tôi rất nhẹ nhàng, là đầu cậu như thế nào cũng không thể chải thẳng ra được. Vừa nói vừa giật nhẹ một cái lọn tóc xoăn của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái trả lại cho anh một đấm. Uông Thạc hung hăng vỗ bàn một cái. Không tình tứ thì chết hả? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.